Tuy rằng bị bắt thần phục, nhưng sự hướng về tiên giới của nàng vẫn không yếu đi, vẫn trông chờ có thể thành tiên. Mỗi ngày đi theo bọn họ, dường như đã lệch khỏi quỹ đạo của mục tiêu này. Càng ngày càng xa rồi. Tam Nhãn Hổ vừa mới đánh bài xong trừng mắt nhìn nàng một cái. Ngươi bị ngốc cả. Không tìm lối vào tiên giới thì sao bọn ta phải chạy tới chỗ này để chịu tội? Thật sự là nhiều lời. Sương Thố Vương suýt chút nữa đã bị nó làm cho nghẹt thở. Đối với từ chịu tội này có phải các ngươi đã có sự lý giải sai lầm gì không? Nhưng ta thấy các ngươi một chút ý nghĩ muốn tìm kiếm cũng không có. Bọn ta vẫn luôn vất vả tìm kiếm, chỉ là ngươi không thấy mà thôi. Tìm ở đâu? Không phải cả ngày đều đang ăn uống vui chơi sao? Yêu đang ở dưới mái hiên, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn nặng ra một bộ dáng tươi. Cười nói bóng nói gió. Vậy khi nào các ngươi có thể tìm thấy? Ánh mắt của Tam Nhãn Hổ lập tức dựng đứng lên, chuyện này là loại cơ mật. Trọng đại há có thể để cho một nha hoàn như ngươi có thể dò la sao? Chú ý thân. Phận. Sương Thố Vương tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Nàng thề chờ tương lai trở thành tiên rồi nhất định phải đánh chết con hổ yêu vô. Sĩ đáng hận này. Lúc này Khương Thành ở một bên lên tiếng. Được rồi, yên lặng hết đi, con gái sắp ngủ rồi. A Hoàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi chờ nàng đã ngủ say, Thành Ca nhìn thấy lại một ngày nữa trôi qua bèn. Lấy một gã đệ tử từ trong toàn cơ đồ ra nâng cao một ít tư chất. Trong khoảng thời gian này, hắn ưu tiên nâng cao chủ yếu là nhị đại môn đồ. Hoặc tam đại môn đồ. Đưa bọn họ từ nhóm tư chất 4 lần lượt tăng lên tới nhóm 3. Dù sao thì cảnh giới của nhóm người này đều vượt qua đạo cung rồi, về sau. Điểm tích lũy sẽ càng ngày càng nhiều nếu không nâng cao lên sớm một chút thì. Sẽ bị thiệt rồi. Sương Thố Vương không hiểu đây là đang làm gì, của nâng cao tư chất bên. Ngoài cũng không có hiệu quả đặc biệt gì. Mà hai tên Tam Nhãn Hổ và Huyền Quy Vương này cũng sẽ không có lòng tốt. Phổ cập khoa học cho nàng, tránh việc thêm một kẻ cạnh tranh nịnh nọt. Lần đầu tiên khi nhìn thấy một nhân tộc cảnh giới thấp kém lại vô cớ xuất hiện. Sương Thố Vương đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng thời gian lâu dần cũng đã tập thành thói quen. Chỉ biết rằng những người này đều là môn đồ của kẻ tên Khương Thành kia, có. Lẽ hắn có được pháp bảo đặc biệt có thể dung nạp người chăng? Ầm ầm. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Dựa vào mức độ kiên cố của hư tiên giới sẽ không đến mức bị nổ tung nhưng. Mặt đất cũng không ngừng rung động. Khói bụi ngập trời và các xung quanh quay cuồng loạn hết vòng này đến vòng. Khác. Ở giữa, một con vượn khổng lồ với thân hình cao chừng hơn 10 vạn thước. Khắp người đều bị bao quanh bởi ánh sáng huyết sắc vọt lên không trung. Một kích vừa rồi là bị cây côn bằng đá đầy các vết nứt và hoa văn nằm trong tay. Nó đánh ra. Chiến Hầu Vương. Còn có Tẩn Kê Vương. Phía sau con vượn khổng lồ này, chính là Tẩn Kê Vương trang điểm xinh đẹp cả. Người diễm lệ lại có chút quyến rũ. Nhưng mà nhìn thoáng qua Tẩn Kê Vương hình như cũng không phải háo hức. Mạnh mẽ như vậy thay vào đó lại cúi đầu như thể đang gặp khó khăn. Sương Thố Vương quả thật đã hy vọng vào các yêu vương khác có thể tới cứu mình. Ví dụ như Kim Long Vương, Nha Thử Vương, Vệ Khuyển Vương đều là yêu. Vương có cấp độ siêu cấp cường giả. Nhưng sau khi nhìn thấy hai yêu vương trước mắt này, nàng không lộ ra một chút thần sắc vui sướng nào. Bởi vì dẫn đội là Chiến Hầu Vương. Bàn về lực chiến đấu, Chiến Hầu Vương gần bằng với Kim Long Vương. Nhưng nó rất hiếu chiến. Những yêu vương khác thường xuyên bị hắn tới cửa. Đánh tơi bời. Chuyện này cũng thôi đi, tính tình của yêu vương này còn hung bạo, hoàn toàn. Không thể giao lưu, chính là một kẻ điên 100%. Nhìn Tẩn Kê Vương phía sau nó là biết, trên đường cùng nó hợp làm tổ đội này. Chỉ sợ là chịu không ít đau khổ. Tam Nhãn Hổ, lăn ra đây chiến một trận. Sau khi hiện thân, trong đôi mắt màu đỏ tươi của Chiến Hầu Vương kia chỉ có. Sự hung bạo và điên cuồng. Giống như nếu không chịu đáp ứng nó thì ngay sau đó nó sẽ đánh hết tất cả mọi người. Còn về những gì mà Tam Nhãn Hổ đã làm trước đây, nó cũng chưa đề cập đến. Bất cứ điều gì. Có lẽ bởi vì trước đây nỗi sợ quá lớn, Tam Nhãn Hổ sau khi có được Tử Kim. ma thể vẫn nhịn không được rụt đầu về phía sau. Nếu là thời điểm Liệt Hổ Vương còn tồn tại thì có thể cùng với Chiến Hầu. Vương ngang sức ngang tài. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà sau khi lão Liệt Hổ Vương hao hết thọ nguyên. Mất đi, nó vẫn mấy lần đến hổ tộc tìm Tam Nhãn Hổ quyết chiến. Mỗi lần như vậy thì Tam Nhãn Hổ đều chạy trốn lánh nạn trước tiên, chờ tình. Thế đi qua rồi mới trở về. Sợ hãi thành thói quen rồi. Chiến Hầu Vương là yêu vương đỉnh nhất trong số những kẻ nổi bật, so với Dương Vương, Xà Vương trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong lòng của nó hoàn toàn không có đáy. Ca. Tên này ra sân kiêu ngạo như vậy, rõ ràng là không xem ngươi ra gì. Đừng nể mặt ta, cứ đánh nó cho tới đi. Khương Chưởng Môn liếc mắt nhìn lão hổ vô sĩ này một cái, ngươi cảm thấy ta ngốc có đúng không? Con khỉ điên trước mặt khiến hắn không vừa mắt, nhưng con hổ chết tiệt này còn đáng hận hơn. Lại dám khiêu khích coi ca như súng dùng. Không phải ngươi muốn làm màu sao? Vậy thì làm màu cho đủ đi. Ca, ta, chuyện này. Nó là Chiến Hầu Vương đấy. Thì đã sao, cái người ta gọi chính là tên của ngươi, không phải tên của ta. Thành ca biểu môi, sao ta có thể không biết xấu hổ mà giành tỏa sáng với ngươi. Tam Nhãn Hổ nói hết lời, suy sụp hạ mặt xuống. Khương Thành không giúp đỡ thì nó chỉ có thể trông cậy vào những người khác. Sương Thố Vương thì bỏ đi, nữ yêu này hận không thể đánh chết nó. Huyền Quy Vương. Thôi bỏ đi, thực lực của nó còn không bằng chính mình. Nó lại dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn Mạc Trần. Được, cái lão già này còn đang ở vui sướng khi người khác gặp họa chứ đừng hy vọng hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Cuối cùng, nó chỉ có thể lại ôm lấy chân của A Hoàng. Tiểu Tí Tỷ, ngươi nhất định phải cứu lấy ta, con khỉ bên ngoài kia là kẻ xấu, nó. Mà nổi điên lên thì đến ngay cả cha ngươi cũng đánh. Thành ca nhìn mà nổi lửa, may mà không nhận nó làm linh sủng, nếu không mang ra ngoài thì sẽ vô cùng mất mặt. Đừng dạy hư trẻ nhỏ. Thành ca dùng một cước đá Tam Nhãn Hổ lăn tới trước mặt Chiến Hầu Vương. Tam Nhãn Hổ, thấy ngươi có chút tiền đồ, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Ngươi sợ cái gì chứ? Giọng nói của Chiến Hầu Vương giống như đinh thép sắc bén, tiếng cười nhẹ. Làm kẻ khác không rét mà run. Thực sự đến lúc không còn đường lui Tam Nhãn Hổ cũng không xá gì nữa cả. Ta sợ muội muội ngươi không đủ mạnh không thể thỏa mãn hổ gia. Những lời này vừa nói ra, Sương Thố Vương và Tẩn Kê Vương đồng loạt âm. Thầm giơ ra ngón tay cái về phía nó. Ca, ngươi giỏi. Chiến Hầu Vương quả thật có một muội muội, nhưng mà thiên phú không quá cao, trước mắt vẫn chỉ là đại yêu. Chuyện này xem như là nghịch lân của nó. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ngươi cuối cùng cũng lên rồi. Oanh. Thạch côn dài hơn 10 vạn thước giống như một tia sấm sét màu đen đột nhiên giáng xuống. Tam Nhãn Hổ liền né qua, thạch côn oanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đại địa rung động, mang theo sự chấn động hủy diệt chôn vùi vô số cát bay. Trong hư không thành khói bụi. Bức xạ tăng cao, hình thành từng vòng hoa văn huyết sắc. Võ đạo cảnh giới đã đạt tới tiên cấp đến mức thành ca nhận không ra, đây là võ đạo hủy diệt. Võ đạo hủy diệt của Chiến Hầu Vương này chỉ còn cách tiên giai có một bước nữa thôi. Khó trách Tam Nhãn Hổ lại sợ nó như vậy. Hai đại thánh vực triển khai, thánh vực của Tam Nhãn Hổ nhanh chóng tan rã. Thánh vực mênh mông giống bị mặt trời thiêu đốt làm cho bốc hơi lên không ngừng, trở nên càng ngày càng suy yếu. Mặt khác, hai đại yêu vương cũng săn đuổi lẫn nhau ở cự ly gần. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 193. Liều mình, đây cũng là cơ hội duy nhất để Tam Nhãn Hổ có thể trở mình. Thấy ám kim ma thể phát sáng rạng rỡ, bạch hổ ở trên hư không vẽ ra từng đạo bóng đen sau đó hung hăng va chạm với con vượn khổng lồ màu đỏ tươi. Rầm rầm rầm. Móng vuốt sắc nhọn hết lần này đến lần khác đập vào phía trên thạch côn rõ. Ràng đã đánh cho vết nứt trên thạch côn kia xuất hiện càng ngày càng nhiều. Mờ. Ầm ầm. Từng khối đá lớn rơi vụn trên mặt đất. Thạch côn kia bị Tam Nhãn Hổ đánh nát. Cảnh tượng này khiến cho Tẩn Kê Vương phía sau vô cùng khiếp sợ.

nước nhỏ, cũng hóa thành pho tượng như vậy. Khi mấy món pháp bảo của tiên di tộc lần lượt tiến vào sau lỗ rảnh tương ứng của mình, tất cả mọi người trong hư tiên giới đều nhìn thấy từng cái xiềng xích. Cắt ngang hư không? Xiềng xích kia đưa tay là có thể chạm tới, nhưng lại không tồn tại thực thể. Dường như chỉ là ảo giác. Có người dọc theo xiềng xích không ngừng bay trên không truy tìm, làm thế nào cũng không tìm thấy ngọn nguồn xiềng xích. Xảy ra chuyện gì rồi? Hư tiên giới phát sinh biến cố gì rồi sao? Chẳng lẽ thông đạo tiên giới sắp xuất hiện? Vì sao lão già cổ hủ cảm nhận được hơi thở mơ hồ từ bên trong xiềng xích? Này! Các cao thủ đại vực giới phản ứng không giống nhau, có người mừng rỡ như điên, có người thì chau mày. Thượng giới xa xa, bên trong tiên cung. Một vị tản ra ánh sáng màu vàng, đại năng chậm rãi mở mắt ngay cả tiên hồn. Cũng không có cách nào thấy rõ chân dung. Trước mặt hắn, chính tiên nhân hình dạng tướng mạo khác thường nằm rạp xuống. Bẩm sư tổ, cửu bảo tuyệt tiên trận rốt cuộc có phản ứng. Tiên ảnh màu vàng kia chậm rãi mở miệng, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, như thế rất tốt. Một tên đệ tử phía dưới cung kính nói, trước mắt đã có bốn món pháp bảo trở về vị trí. Chỉ đợi cửu bảo trở về toàn bộ, tất cả sinh linh bên trong hư tiên giới sẽ bị giết trong nháy mắt. Qua chiến dịch này, tinh hoa ngàn vạn năm của hạ giới này sẽ bị tiêu hao sạch. Sẽ. Kế hoạch này đã sắp đặt ở ngàn vạn năm trước. Đem hỗn loạn khư địa đánh chìm xuống dưới, quấy nhiễu pháp tắc thiên địa. Phi thăng, ngăn cản phi thăng giả của hạ giới, chỉ là bước đầu tiên. Bước này, kỳ thật vẫn tồn tại sơ hở. Vạn vực hạ giới, yêu quái dạng gì cũng có thể xuất hiện, đặc biệt là nhân vật. Thân mang khí vận là vị diện chi tử. Thời gian ngàn vạn năm, thậm chí bọn họ đã có thể sẽ tu luyện tới cấp độ thánh. Cấp cao nhất. Cuối cùng, dẫn tới quy tắc thiên địa bài xích, ép bọn họ trục xuất xuống vị diện hạ giới. Năm đó chính vị tiên nhân tiên di tộc, chính vì lý do đó mà trở lại tiên giới. Vì để tránh khỏi tình huống này, các đại năng của tiên giới đã bày ra cửu bảo tuyệt tiên trận ở hư tiên giới. Lúc khởi động trận này, cần hấp thu sinh linh chi khí trong phạm vi, làm chất dinh dưỡng. Đồng thời, phải có người mang theo chín món pháp bảo đi ứng kiếp. Thế là các đại năng tiên giới liên thủ che đậy thiên cơ, đưa chín tên thiên tiên xuống hạ giới. Ban đầu bọn họ dự định đưa tiên vương xuống, kết quả hơi thở tiên vương quá mạnh, vừa mới xuống hạ giới đã chạm đến quy tắc thiên địa, chính vị tiên vương toàn bộ bỏ mạng. Phải luôn hạ người được chọn xuống đến thiên tiên, cuối cùng mới miễn cưỡng tránh được quy tắc xóa bỏ. Chính vị thiên tiên ở hạ giới làm ra đám tộc tiên di tộc này. Đem chính món pháp bảo lưu lại cho bọn họ, cũng tiết lộ ra tồn tại hư tiên giới. Về sau tương lai tiên di tộc mở ra hư tiên giới, các cao thủ đại vực giới đối mặt với chính lối vào, làm sao có thể thờ ơ được, bọn họ cũng sẽ theo vào tìm hiểu thực hư. Bất luận cửu bảo rơi vào trong tay ai, cho dù bị người như Tích Phong cướp đi, sớm muộn cũng sẽ căn cứ vào chỉ dẫn, trở lại vị trí mắt trận tương ứng của mình. Đây chính là sát kiếp đã định trước sẽ phát sinh. Sau khi người ứng kiếp được coi như chất dinh dưỡng về sau bị hao tổn đến mất mạng, đại trận mới có thể dừng lại. Khi đó hư tiên giới sẽ đóng lại, chính món pháp bảo vô chủ cũng sẽ một lần nữa rơi xuống hạ giới, được người hữu duyên sở hữu. Lại qua trăm ngàn vạn năm, khi cao thủ đứng đầu vạn vực hạ giới một lần nữa hưng thịnh, người sở hữu cửu bảo mới sớm muộn gì cũng sẽ lần nữa mở ra hư tiên giới. Sát kiếp một vòng mới giống như luân hồi, lại một lần nữa quét ngang tinh anh vạn vực. Vòng đi vòng lại, không cho hạ giới một chút xíu cơ hội vùng lên nào. Vì sao chính vị thiên tiên không dứt khoát hủy hạ giới đi? Đó là bởi vì làm không được. Đừng nói hạ giới có vạn vực, dù chỉ là diệt sạch một vực vô số sinh linh cũng đủ để bọn hắn sớm bị nghiệp lực khôn cùng kia phản vệ mà chết. Thậm chí đại năng tiên giới sau lưng bọn hắn tham dự kế hoạch, cũng sẽ bị nghiệp lực quấn thân, dần dần suy vong. Bọn họ vốn cho rằng không tới trăm vạn năm, cửu bảo sẽ quy vị một lần. Nhưng không nghĩ tới lần đầu lúc chính bộ tiên di tộc đi lên, bởi vì bị quy tắc. Loạn lưu và khí huyết sát giết chết rất nhiều tộc nhân, hốt hoảng lui ra trước. Càng không ngờ tới giữa chính bộ càng ngày càng có nhiều mâu thuẫn, về. Sau cả đời không qua lại với nhau, gần 1.000 vạn năm cũng không hợp lực. Mở ra nữa. Nhưng cũng may, hiện tại chung quy vẫn là mở rồi. Lại thêm mấy ngày, đã có 8 món pháp bảo quy vị. Chỉ thiếu một món cuối cùng, đại trận sẽ khởi động. Mấy ngày nay, rất nhiều đại năng đỉnh cấp của tiên giới đều đang đợi đến thời khắc lịch sử này. Nhưng mà vừa đợi đã 3 tháng, trạng thái trước đó của đại trận vẫn như cũ, vẫn chưa khởi động. Còn món nào chưa trở về vị trí? Là luyện cốt phiên. Mặc dù các đại năng tu luyện 100 triệu năm, thời gian mấy tháng chẳng qua là một cái búng tay, nhưng lúc này vẫn không nhịn được tâm trạng có chút lo lắng. Hiếm thấy. 1.000 vạn năm này không có cách nào phi thăng, vạn vực hạ giới khẳng định đã tạo ra một ban thánh cấp thiên kiêu cấp độ yêu nghiệt. Đám nhân kiệt này nếu thành công tới tiên giới, vậy thì phiền phức rồi. Quỷ biết trong đó có bao nhiêu kẻ vị diện chi tử. Không chừng cũng có thể xuất liên tục mấy huyền la tiên đế. Bọn họ cũng không muốn xảy ra chuyện này. Vẫn nên xóa bỏ sạch sẽ toàn bộ sớm một chút. Nếu như có thể, bọn hắn hận không thể phái người đẩy nhanh một chút. Nhanh lên, đừng chần chừ. Cho ngươi luyện cốt phiên, chính là vì để ngươi hoàn thành sứ mệnh hiện tại. Nhanh thêm chút sức nào. Che đậy thiên cơ lại cho người xuống dưới không có đơn giản như vậy, bọn họ. Không có cách nào can thiệp hư tiên giới, ngoại trừ chờ đợi cũng không làm. Được cái khác. Chỉ tiếc, sự quan tâm tha thiết của những đại năng tiên giới đó, Khương Chương Môn không cảm nhận được. Tiếng gào trong lòng bọn họ, Khương Chưởng Môn càng nghe không được. Hắn nhìn thấy xiềng xích đầy trời đó. Nhưng hắn thờ ơ, vẫn kiên định đi về hướng tế đàn. Nếu như các đại năng tiên giới thấy cảnh này, có lẽ sẽ nôn nóng đến mức nhảy. Dựng lên. Tế đàn là mấu chốt hư tiên giới có thể trầm xuống. Chính bởi vì có tế đàn trấn áp, hỗn loạn khư địa mới có thể một mực an phận. Ở giữa tiên giới và hạ giới. Nếu như tế đàn xảy ra vấn đề, sẽ xảy ra chuyện gì? Ai cũng không đoán trước được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 196. Hôm nay, đám người Khương Thành cuối cùng đi tới tế đàn gần đó. Nhìn phía trước kéo dài miên man, bay lên không trung hắc ngọc cao đài. Cũng không nhìn thấy bờ, đám người cảm nhận được từng hồi áp lực khủng. Khiếp! Lão Mạc, các ngươi gọi cái này là tế đàn. Đài cao phía trước tầng tầng điệp điệp, giống như núi non trùng điệp. Còn về kích thước lớn nhỏ, e là không dưới mấy vạn dặm. Đừng nói là tế đàn, cho dù là thành trì, hạ giới cũng không lớn như vậy. Đúng là tế đàn, năm đó bọn ta chính từ nơi này dắt sang đối diện. Nhìn đài cao quen thuộc đó, Mạc Trần không khỏi bùi ngùi mãi. Trải qua 1.000 vạn năm, không ngờ tế đàn này không hề có chút hư hao nào. Vẫn giống như lúc trước. Chỉ là năm đó hàng tỷ tiên ma chiến tử ở đây, không thể sống lại được nữa. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tràng cười lạnh ảm đạm. Đa tạ các ngươi dẫn đường. Theo các ngươi 1 năm, quả nhiên không uổng phí công sức. Bảo địa này, là do chúng ta nhanh chân đến trước. Không đợi đám người kịp phản ứng, từ trong các bụi phía sau vọt ra 5 đạo. Sương mù màu sắc khác nhau. Ngũ đại quỷ vương của U Hàn vực. Tam Nhãn Hổ và Mạc Trần cùng lúc giật mình, nằm mơ cũng không ngờ rằng. 1 năm qua, thế mà bên cạnh vẫn luôn có người dòm ngó. Nhóm người này trốn cũng quá kỹ rồi nhỉ. Ngay từ đầu ngũ đại quỷ vương là mình tìm kiếm cửa vào tiên giới, nhưng tìm mấy ngày không có bất kỳ manh mối gì. Về sau liền quay thay đổi, một lần nữa tìm tới đoàn người Khương Thành. Luyện cốt phiên của Thành Ca là một trong những đạo cụ mở ra hư tiên giới. Manh mối chẳng thể rõ ràng hơn. So với việc chẳng có mục tiêu tìm lung tung, chi bằng đi theo hắn. Chuyện này, thánh cảnh khác làm không được, suy cho cùng dù là thánh vực. Hay là pháp bảo thần hồn, cũng rất dễ dàng bị cảm nhận được. Chỉ có 5 người bọn hắn, sống sót ở đây không cần pháp bảo, cũng không có. Phóng ra bất kỳ hơi thở gây chấn động gì. Thật đúng là không bị phát hiện. Bọn hắn không thấy được cảnh tượng đám đệ tử phi tiên môn đạt được ma thể, nhưng lại nhìn thấy Tam Nhãn Hổ đại chiến đám yêu vương. Sức chiến đấu kinh khủng này, khiến bọn hắn không thể không dập tắt ý định. Giành lại luyện cốt phiên. Tiếp tục ẩn nấp ở phía sau theo dõi. Mỗi ngày nhìn mấy tên kia hàng đêm sân ca hưởng lạc, mà mình chỉ có thể. Lúc trong bóng tối ngửi bụi, ngũ đại quỷ vương vô cùng khó chịu. Nhưng may ra, hôm nay bọn họ rốt cuộc đã khổ tận cam lai. Khu vực hoang vu thành hình bất biến, đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì. To lớn vô cùng, bọn hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bên trong khẳng. Định có bảo vật. Chuyện như thế này, đương nhiên phải nhanh chân đến trước. Không đợi đám người kịp phản ứng, năm làn sương mù liền tiêu tan ở giữa. Không trung trong nháy mắt. Các quỷ vương đã dứt đến phạm vị của tế đàn. Chợt, bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm. A, không được. Thả ta ra. Kèm theo năm âm thanh nổ tung thánh thót, trên mặt đất phía trước rơi xuống. Năm bãi cát bụi màu sắc khác nhau. Đó dường như chính là bản thể của ngũ đại quỷ vương. Bị gió quét qua, cái rắm cũng không còn. Thành ca và mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút mông lung. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chỉ biết bản thân giống như trúng kế, âm mưu của đối phương đã đạt được, sau. Đó thì không còn sau đó nữa. Ngũ đại quỷ vương chết rồi. Khụ, hẳn là vậy. Đây là muốn gây ra kiểu gì? Bản thân hình như còn phải cảm ơn năm kẻ bọn hắn dùng mạng dò ra sự nguy. Hiểm. Bọn hắn quá nông nổi rồi. Người vì tiền mà chết, bảo vật động nhân tâm mà. Sương Thố Vương và Tẩn Kê Vương vốn cũng nôn nóng, muốn sớm lao ra lập. Tức lạnh nửa người. Nơi này quá nguy hiểm, ai có thể còn sống tới tế đàn. Tam Nhãn Hổ nhịn không nổi phàn nàn. Lão Mạc, ngươi mắt mù chỉ đường kiểu gì vậy, hại chúng ta lãng phí thời. Giang. Mạc Trần cũng có chút chán nản. Xem ra là lão hữu nghĩ không chu toàn, cái này dù sao cũng là năm đó các vị. Ma đế liên thủ luyện chế, lưu lại thủ đoạn. Mà hạ giới cao nhất ngay cả chân. Tiên cũng chưa tới, căn bản không có khả năng tới được. Khí huyết sát phía ngoài đã sắp ngưng tụ thành thực chất. Có lẽ là vì nguyên nhân tế đàn, ngay cả quy tắc loạn lưu so với những nơi khác mãnh liệt lên rất nhiều lần. Luyện cốt phiên trôi bồng bềnh giữa không trung. Không tiến lên, dường như rất e ngại ngọc tế đàn kia. Mà Huyền Quy Vương cũng không có cách nào ổn định thân hình. Đoàn người giống như là một con thuyền cô độc giữa biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị lật úp. Thăm dò phía bên ngoài một chút, thần niệm của mọi người nháy mắt đã bị chôn vùi. Nói trắng ra, tế đàn này quá cao cấp. Cao cấp đến mức ngay cả sinh linh hạ giới muốn tiếp cận cũng làm không. Được, cho dù có 9 món pháp bảo truyền thừa cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể ở xa xa liếc mắt nhìn. Ca, thật sự không được, chúng ta cứ dựa theo chỉ dẫn của luyện cốt phiên. Quay lại đi một hướng khác thôi. Khương Chưởng Môn lắc đầu, trong từ điển của ta không có lùi bước. Ca thật khí phách, thuận miệng nói một câu đã có triết lý đến như thế. Tam Nhãn Hổ vừa nịnh nọt, vừa đề nghị, hay là thế này, trước tiên để cho hai. Nha hoàng này ra ngoài dò đường. Bọn họ chết rồi, đối với chúng ta cũng không tính là cái gì. Bọn họ chết thêm mấy trăm lần, không chừng có thể tìm được đường sống có. Thể đi. Vừa mới nói xong, Tẩn Kê Vương và Sương Thố Vương đồng thời chửi ầm lên. Tam Nhãn Hổ, cái đồ hẹn hạ nhà ngươi. Bọn ta và ngươi không đội trời chung. Lão nương nếu có thể còn sống trở về, nhất định phải diệt sạch bộ tộc kia của ngươi. Để tránh lại xuất hiện mối họa như ngươi. Khương Chưởng Môn, tuyệt đối không được nghe nó nha. Hai nàng vẫn không biết Thành ca có thể hồi sinh, cũng không muốn chết uổng. Phí. Khương Thành nhìn sâu xa con hổ vô sĩ này một cái, mẹ nó thì ra hai nữ yêu. Vương này trong mắt ngươi chỉ là hòn đá dò đường sao? Hai yêu vương tuy rằng không phải người của mình, nhưng cũng ở chung nữa. Năm. Mỗi ngày hầu hạ cũng khá chu toàn. Dù biết rõ là bị ép buộc, tốt xấu cũng quen. Mạch. Ngay cả bản thân cũng không nhẫn tâm được, ngươi còn là đồng hương cùng. Vực của các nàng. Có thể có chút giới hạn hay không? Được rồi, thật sự gặp phải nguy hiểm, ta làm sao có thể để người khác lên. Trước. Thành ca đứng một mình trên đầu Huyền Quy Vương,

1.000 vạn năm trước, đám tiên đế tiên giới kia và ma đế dùng hai tòa tế đàn trấn áp ta, đánh ta từ tiên giới xuống, lại không có cách nào tránh thoát. Khương Thành thuận miệng nói. Ngươi kém cỏi như vậy. Hai tòa tế đàn đã không có cách nào lay động được rồi. Hai tòa tế đàn này huyết tế hạng vạn tiên ma, khí huyết sát khổng lồ ăn mòn. Khí thế của ta, làm ta suy yếu vô cùng, nên mới không có cách nào chống lại. Một câu nói đơn giản này của hắn, khiến Thành Ca không thể không sởn gai ốc. Hắn trước đó đã khó hiểu, thời điểm tiên ma đại chiến và hư tiên giới xuất. Hiện làm sao Mạc Trần nói cách gần như vậy, hơn nữa địa điểm cũng trùng hợp. Như vậy. Bây giờ hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tiên ma đại chiến cái rắm, hóa ra cũng chỉ vì trấn áp phụng sự của hư tiên. Giới. Tiên nhân cũng thảm, năm đó tham chiến bị xem như tế phẩm. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 198. Vậy nên sau khi hủy bỏ ngọn tháp này, ta còn phải đi phá bỏ một tế đàn khác. Của tiên tộc ư? Cư địa chi tinh vừa nghe thấy giọng điệu bực bội của Khương Thành là biết. Rồi, tên tiểu tử này có thể mặc kệ bất cứ lúc nào. Vậy thì không cần, chỉ cần hủy đi ngọn tháp này, ta đã có thể khôi phục một phần sức mạnh rồi. Ngọn kia, đến lúc đó ta sẽ tự giải quyết. Khương trưởng môn mới thở phào nhẹ nhõm, một ngọn đã phiền vậy rồi, nếu thêm một ngọn nữa thì còn để cho người ta sống nữa không chứ? Vậy theo như những gì ngươi nói thì ta đang cứu ngươi. Phải, dũng sĩ đẹp trai, ân tình của ngươi ta sẽ luôn khắc ghi. Ông nội ngươi ấy, có thể thực tế chút không? Gì mà khắc ghi ân tình, toàn là giả dối. Hắn cười hi hi, ve ve ngón tay, không có chút lợi ích thực tế nào sao? Ngươi sống nhiều năm như vậy, chắc cũng có chút tích góp rồi nhỉ? Khư địa chi tinh nhẫn nhịn việc kích động mắng người, buồn bã đáp, không? Có. Tên này đúng là muốn bản thân mình làm không công chứ gì. Ta đang cứu ngươi, ngươi không giúp chút sức nào mà còn đứng bên xem kịch. Ư. Ừ. Hơn nữa ngươi lại không cho chút thù lao nào. Quá thất vọng. Thành Ca đứng dậy, tư thế sắp đi về phía dưới. Dũng sĩ đẹp trai ơi, xin dừng bước. Khư địa chi tâm liền níu kéo, phong cách của dũng sĩ này so với tưởng tượng của hắn khác biệt quá lớn, không thể không dùng tình cảm mà lay động người. Khác được. Chỉ cần sau khi thoát nạn rời khỏi nơi này, sau khi phi thăng quy tắc thì sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Đây là việc làm tạo phúc cho biết bao sinh linh dưới hạ giới đấy. Mấy lời rỗng tuếch này không dụ được Khương trưởng môn, hắn biểu môi. Khinh thường nói, bọn họ phi thăng thì liên quan quái gì đến ta có thể có. Được gì? Tương lai ngươi cũng sẽ phi thăng thành tiên mà. Khương Thành hờ hững nói. Ngươi cho rằng dựa vào sự đẹp trai của ta sẽ không thành tiên được sao? Khư địa chi tinh không có cách nào phản bác lại được. Khương Thành kiểu tiên ma lẫn lộn này, nếu tiếp tục tu luyện, vượt ra khỏi giới. Hạn chịu đựng của hạ giới vị diện, cuối cùng dẫn đến vị diện bài trừ, bị bắt đến. Tiên giới là chuyện sớm muộn. Sở dĩ hắn ham mê hư tiên giới như vậy cũng bởi vì để sớm đến tiên giới một chút mà thôi. Do dự khá lâu, khư địa chi tinh cuối cùng cũng không thể không đau đớn mà. Bỏ ra ít máu. Ta có thể cho thánh vực ngươi một quy tắc chủ mới. Cái gì, còn có chuyện tốt vậy sao? Thời khắc thánh vực hình thành đó, sẽ tạo ra biết bao quy tắc. Nhưng nguyên tắc này, từ thánh vực của bản thân tu sĩ mà nên, thân cận nhất. Cũng dễ điều khiển nhất, nên được gọi là quy tắc chủ. Có thể có bao nhiêu chủ nguyên tắc? Từ thời điểm đó đã xác định rồi. Cho dù tương lai thành tiên rồi, vẫn phải tiếp tục tinh luyện những quy tắc chủ. Đó. Nguyên tắc học được từ những con đường khác, chỉ có thể gọi là quy tắc thứ. Quy tắc thứ không phải được tạo ra từ chính bản thân thánh vực, cho dù có. Đọc vội qua, cũng vẫn chênh lệch rất nhiều. Vậy nên, quy tắc chủ càng nhiều, đương nhiên sẽ càng lợi hại. Thánh vực của cao thủ thánh giai bình thường đều sẽ có 3 đến 5 quy tắc. Chủ không giống nhau. Thành Ca chưa bao giờ nghiên cứu qua quy tắc gì cả, nhưng vì võ đạo quả hắn quá giỏi nên lúc thánh vực hình thành đã trực tiếp nhận được 9 quy tắc. Đây cũng gọi là xếp hàng hơn người rồi. Suy cho cùng thì những thánh cảnh có thể vượt qua 9 quy tắc phải gọi là Quá hiếm thấy. Ngươi còn có thể làm được chuyện này sao? Theo như những gì Mạc Trần nói, chuyện giao một quy tắc chủ cho thánh vực của người khác vốn không hề tồn tại, đến cả tiên đế cũng không làm được. Đương nhiên rồi, sau khi ngươi vào khư địa, có lẽ cũng đã thấy được đâu đâu. Cũng là những quy tắc lưu hành loạn cả lên đúng không? Quy tắc chính là món sở trường nhất của ta. Khư địa chi tinh kiêu ngạo một lần hiếm có. Lợi hại lợi hại. Thành ca khen hắn một cái rồi cười nói, vậy những quy tắc ngươi có cũng nhiều thật, tổng cộng có bao nhiêu cái? Khư địa chi tinh ngạo nghễ đáp. 99 cái. Cái gì? Khương Thành lập tức nhảy ra. Ngươi có 999 cái quy tắc, mà chỉ cho ta có một cái. Sao ngươi lại keo kiệt vậy chứ? Phì phì phì, ngươi còn có lương tâm không vậy? Nhìn thấy vẻ mặt giận đến tím gan tím ruột của hắn, Khư địa chi tinh rất bối. Rối, chuyện này có liên quan gì đến lương tâm ư? Không phải ta keo kiệt, mà là nếu quy tắc chủ quá nhiều thì thánh vực sẽ không chịu được. Hơn nữa quá nhiều quy tắc chủ, tương lai sau khi ngươi thành tiên thì sẽ không tinh luyện nổi, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc tăng cảnh giới của ngươi. Cho dù ta có cho, ngươi cũng chịu không được. Khương trưởng môn nào có nghĩ đến việc này, hắn chỉ biết là càng nhiều càng 999 cái quy tắc đó, cái này nếu bày ra ngoài thì sẽ nở mày nở mặt biết mấy. Phần độc nhất tiên giới chăng? Đó là chuyện của ta, xem ngươi có bằng lòng cho hay không đã. Khư địa chi tinh bị hắn chặn họng đến mức không còn lời nào để nói được. Thật ra sở dĩ hắn không chịu là vì cho người khác quy tắc giống như lấy đi máu trên người chính mình, sau đó chi ít phải cần cả trăm tỷ năm để hồi phục lại. Nếu không phải vì để thoát nạn, hắn sẽ không đưa ra thù lao như vậy. Ngày đầu tiên tiên giới xuất hiện, hắn đã tồn tại rồi, đến nay vẫn chưa có tu sĩ nào có thể có được một quy tắc của hắn. Thấy trước mắt thái độ của hắn còn do dự, Khương trưởng môn liền chớp lấy thời cơ. Ta bảo ngươi suy nghĩ cũng thật tệ. Cho nhiều quy tắc một chút, thánh vực của ta có thể trở nên mạnh hơn, uy lực cũng sẽ mạnh hơn, chém cũng sẽ nhanh hơn. Ngươi thấy đấy, ta cũng đâu phải chỉ vì mình, mà cũng vì ngươi sớm ngày thoát nạn. Chuyện lấy tình cảm để thuyết phục người khác này, Thành ca cũng rất thuần thục. Nào biết ta để ý đến vậy, người được cứu như ngươi lại lôi thôi thế, thật làm người ta thất vọng. Khư địa chi tinh không tài nào tin tên tiểu tử này là vì hắn. Đúng là không có lợi ích thì không làm mà. Nhưng mà lời này của Khương Thành lại có lý. Cho dù không có cách nào lập tức tinh luyện những quy tắc đó, chỉ tăng ít số lượng, cũng đủ để thánh vực của hắn thay đổi long trời lỡ đất rồi. Quy lực khi xuất chiêu quả thực sẽ mạnh hơn. Được, đây là do ngươi yêu cầu đấy. Phóng ra thánh vực của ngươi đi. Khương trưởng môn không hề do dự phóng ra thánh vực vượt hơn triệu dặm của mình. Tuy sau khi vượt ra khỏi phạm vi ba thước, thì sẽ nhanh chóng bị tế đàn phá hủy. Nhưng trong phạm vi ba thước thì vẫn tồn tại. Khư địa chi tinh kinh hoàng. Thánh vực của ngươi mạnh như vậy. Sao ngươi có thể làm được? Thành ca cố ý tỏ vẻ ngờ vực, thân là một dũng sĩ đẹp trai độc nhất vô nhị, đây. Chẳng phải là sự phân phối rất hợp lý sao? Khư địa chi tinh xem như là nhìn ra rồi, tên này là chúa áp bức. Ta sắp bắt đầu ban quy tắc rồi, nếu như ngươi không chịu được, thì nói trước. Một tiếng. Hắn không muốn cho hết toàn bộ 990 quy tắc, dự tính lĩnh vực lớn như vậy thì cho hơn trăm cái cũng có thể đạt được mức cực điểm rồi. Ưu điểm lớn nhất của Thành ca chính là khẩu vị lớn, tới đi. Ngay sau đó, lĩnh vực của Khương Thành xuất hiện một tia lửa đỏ. Vừa đi vào lĩnh vực của hắn, đã khiến hắn cảm thấy thân thiết không gì bằng. Giống như đây chính là lĩnh vực của chính mình mang thai mà ra vậy. Cái quy tắc này trước mắt vẫn rất yếu. Bởi vì hắn chỉ vừa mới có được. Nghĩ đến việc tinh luyện đến độ dễ dàng điều khiển, thì cần phải tiêu tốn biết bao sự khổ luyện. Còn nghĩ đến việc luyện quy tắc này đến mức viên mãn, thì cần thời gian dài vô kể. Nhưng mà, quy tắc này ngay từ đầu đã trở thành chủ quy tắc của hắn rồi. Vậy nên bây giờ đã khiến quy tắc thánh vực của hắn trở nên hoàn thiện hơn. Sức mạnh của thánh vực cũng được tăng cường thêm phần nào lần nữa. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu.